vợ cả nhàn nhã, chương 20, y quán. Tam, góc chuyện audio.com, trưởng quầy cùng Đỗ Phỉ Hầu ở ngoài phòng, còn Đỗ Oánh Nhiên lại bảo hai nha đầu trong phòng mở bình phong, mang tới nước ấm khăn mặt. Cho Diên Vĩ đi nói với trưởng quầy muốn chút rượu mạnh cùng chén sứ. Các tỷ nữ của Lăng Tuyền hỗ trợ mở bình phong xong, Diên Vĩ rót một ly rượu mạnh, Đỗ Oánh Nhiên từ trong tay áo lấy ra túi châm, dùng dụng cụ rửa mặt lấy rượu mạnh trà lau hai tay, đem kim châm chuyển động qua lại ở trên ngọn lửa màu lam tiêu độc. Trong bình phong chỉ có hai người Đỗ Oánh Nhiên cùng Xuân Đào cởi xiêm y của tiểu thư ốm yếu ra, lộ ra cái yếm màu vàng sáng, tay Đỗ Oánh Nhiên giơ lên một chút, một cái ý niệm được miêu tả sinh động trong đầu tiểu thư ốm yếu hô hấp thật nhẹ, bộ ngực phập phồng không chừng, Xuân Đào thấp giọng nói tam. Công chúa vẫn có bệnh tim, nếu ở trong này xảy ra chuyện, chẳng những là Đông Mai nha đầu kia bị tội, tất cả mọi người đều trốn không được. Lần này là nàng làm việc có chút mạo hiểm, cái này cũng thật sự là không thể, lần trước thái y trong cung cũng nói qua, nếu không có đúng lúc dùng thuốc chỉ còn châm cứu, nếu bằng không tánh mạng nguy cấp. Thân phận tam công chúa căn bản không thể để cho nam tử thấy, lúc này thật vất vả có Đỗ Oánh Nhiên, Xuân Đào cũng chỉ có thể mạo hiểm lâm vào. Sau khi Đỗ Oánh Nhiên bắt mạch cho công chúa, đã có 7-8 phần nắm chắc nói, người yên tâm. Xuân Đào thấy Đỗ Oánh Nhiên niên kỷ không lớn, nói chuyện nắm chắc như thế, cũng buông xuống hơn phân nửa không yên, dù sao nếu tam công chúa thật sự xảy ra chuyện ai cũng không gánh nổi, mân mím môi nói, bên kia được. Ngón tay ấn ba huyệt môi xa tử cung, ngọc đường, Đỗ Oánh Nhiên cẩn thận xem biểu tình của nàng, theo động tác của Đỗ Oánh Nhiên, mày tam công chúa gắt gao nhíu chặt trong miệng cũng phát ra tiếng rên thống khổ, điều này làm cho tim Xuân Đào cơ hồ đột nhiên ngừng đập, Đỗ Oánh Nhiên không để ý đến Xuân Đào, cầm kim châm trong tay ở trên lửa nung nóng, kim quang chợt lóe, ở đàm xa ghim xuống châm thứ nhất, khinh long chậm nhịp tay trái cũng không nhàn rỗi nung cây kim châm thứ hai, tiếp theo đó là ba huyệt môi xa tử cung, ngọc đường, cứ như vậy ba châm đi xuống, mày tam công chúa mày không còn gắt gao nhíu chặt mà là giãn ra. Xuân Đào thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe Đỗ Oánh Nhiên nói, tam công chúa sẽ tỉnh, ngươi phải trấn an nàng, lúc này không thể lộn xộn. Không lo, Xuân Đào vội vàng nói, tam công chúa ở trong cung cũng có nữ y trị liệu, sẽ không lộn xộn. Đỗ Oánh Nhiên, lên tiếng, kim châm trong tay tiếp tục châm cứu hai tay nội quan, đại lăng, thần môn, linh môn, khúc trạch. Tốc độ mấy châm lúc mới bắt đầu rất nhanh, lúc này động tác Đỗ Oánh Nhiên đã chậm rất nhiều. Lúc này mí mắt tam công chúa run run, đó là muốn mở. Xuân Đào, môi tam công chúa khẽ nhúc nhích, Xuân Đào vội vàng nói, có nô tỳ, nha đầu Đông Mai kia lỗ mãng, bình thuốc trên người hết cũng không chú ý, lại nói với Đỗ Oánh Nhiên, lúc thi châm, công chúa nói chuyện không có chuyện gì sao? Không có gì, Đỗ Oánh Nhiên nói, thanh âm tam công chúa vừa nhỏ vừa nhẹ, giống như tơ liễu trong gió lập tức sẽ bị cơn gió tiếp theo cuốn đi, cũng vì thanh âm nàng nói chuyện rất nhỏ, cho nên Đỗ Oánh Nhiên mới có thể nói không chuyện gì, nếu công chúa có cái gì không khỏe, nói cùng ta là được. Tam công chúa lên tiếng, sau đó mềm nhũn hỏi, ngươi là ai? Lúc này kim châm trong tay Đỗ Oánh Nhiên đặt trên hỏa diễm màu lam nung nóng, Xuân Đào hồi bẩm tam công chúa chuyện vừa mới xảy ra. Sắc mặt tái nhợt của tam công chúa hơi hiện lên đỏ ửng, nói, vị này. Ta họ Đỗ, Đỗ Oánh Nhiên dùng khăn lau tay cùng mồ hôi trên đầu, nói như thế ta thay tam công chúa bắt mạch. Cổ tay mảnh khảnh của tam công chúa đặt trong tay Đỗ Oánh Nhiên, Đỗ Oánh Nhiên rốt cục cũng yên lòng, gật gật đầu với tam công chúa, đợi nữ y trong cung đến liền tốt. Đỗ tiểu thư, tam công chúa nói, thật là bản lãnh, ta cảm thấy thực thoải mái. Biểu tình Xuân Đào cũng hoàn toàn trầm tĩnh lại, tính thời gian cũng không còn bao lâu y nữ trong cung sẽ đến, Đỗ Oánh Nhiên nói với Xuân Đào, làm phiền Xuân Đào cô nương thay ta nói cùng phụ thân một câu, đã tốt lắm, mạch thượng công chúa vững vàng. Xuân Đào cười nói, Đỗ tiểu thư không cần. Khách khí, tam công chúa khẽ gật đầu với Xuân Đào liền hỏi lai lịch Đỗ Oánh Nhiên mỉm cười, liền nói địa chỉ còn có chuyện phụ thân làm nghề y, đợi cho thân mình ta tốt hơn, còn muốn đăng môn nói lời cảm tạ. Tam công chúa gật đầu với Đỗ Oánh Nhiên, công chúa khách khí, Đỗ Oánh Nhiên nói, lại nói tiếp thật đúng là trùng hợp, vị tam công chúa này ở trong sách vốn là rất sớm liền cùng, Đỗ Oánh Nhiên, giao hảo, đương nhiên trong sách tam công chúa cùng, Đỗ Oánh Nhiên. Quen biết có một phen gặp gỡ khác ước chừng là tề trước hoa dùng kỳ ngộ kia, dành trước làm hảo hữu kiêm khuê chung bạn thân của tam công chúa. Đỗ Oánh Nhiên cảm thấy có chút buồn cười, tề trước hoa ngàn vạn mưu hoa cùng tam công chúa giao hảo, hai người quan hệ thân mật nay nếu tề trước hoa đã biết mình cứu tam công chúa chỉ sợ còn. Không biết sắc mặt khó coi thành bộ dáng gì nữa, nàng cơ hồ có chút khẩn cấp muốn nhìn đến hình ảnh kia. Đỗ Phỉ chờ bên ngoài rốt cục cũng yên lòng, tiểu nha đầu tên là Đông Mai kia lúc này đã quay trở về đã ở ngoài cửa chờ, nói liên miên cằn nhằn nói nếu là công chúa không tốt, Lăng Tuyền các cùng Đỗ Phỉ cũng không thể thoát, vì thế tất cả mọi người biết ở bên trong là tam công chúa. Nghe được bên trong nói mạch thượng công chúa vững vàng, có thể nói tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai tay Đỗ Phỉ vẫn nắm thành quyền, cũng rốt cục thả lỏng xuống, lúc trước Đỗ Oánh Nhiên chỉ tại trên người mình ghim châm qua chưa bao giờ ghim châm trên bệnh nhân, nếu nói Đỗ Phỉ không lo lắng, là lời nói dối, may mắn tính cách Oánh Nhiên trầm ổn cũng có thiên phú hơn người. Đông Mai đi đứng mềm nhũn, ngồi chồm hổm trên mặt đất trong miệng niệm Phật hiệu, điều này làm cho trưởng quầy tức giận liếc Đông Mai một cái, nếu không phải nha đầu này làm việc qua loa cũng không sinh ra chuyện như vậy. Ngự y đến đây. Có nha đầu vội vội vàng vàng mà đến, Đông Mai là người thứ nhất nhảy dựng lên, vội vàng đón đi qua Tam công chúa trong phòng, vừa mới bên trong nói mạch thượng vững vàng, cũng không thể thấy, còn nhờ đại phu bắt mạch. Lời này nghe được làm mày Đỗ Phỉ nhăn lại, trưởng quầy cũng liếc Đông Mai một cái, Đông Mai làm như không phát hiện, đi phía trước nữ y đại phu. Bởi vì Tam công chúa thi châm nên y phục không chỉnh, chỉ có nữ y tiến vào trong phòng, sau khi thỉnh an rửa tay liền bắt mạch cho Tam công chúa, mày giãn ra, vị nữ đại phu này thi châm rất tốt, đợi một khắc chung sau lại rút châm là được. Đỗ Oánh Nhiên nói, như thế liền làm phiền, đại phu rút châm, gia phụ còn chờ bên ngoài. Nữ y kia nhìn Tam công chúa, sau khi thấy Tam công chúa gật đầu, liền nói, nữ đại phu xin hãy tự tiện. Đỗ Oánh Nhiên vừa ra khỏi cửa liền thấy Đỗ Phỉ, trưởng quầy tiến lên lôi kéo tay Đỗ Oánh Nhiên, cười nói, thật không ngờ Đỗ tiểu thư tuổi không lớn lắm, đúng là thật là bản lãnh. Đỗ Oánh Nhiên nhợt nhạt cười cũng không trả lời. Đỗ Phỉ nói, tiểu nữ đã ra đến, chúng ta liền rời đi. Chờ một chút, trưởng quầy buông tay Đỗ Oánh Nhiên ra, vỗ tay một cái, phía sau liền có nha đầu cầm vải vóc, trưởng quầy nói, cái này đều là ta cho người lấy ra vải vóc thích hợp tôn tiểu thư, liền đưa hai vị. Không cần như thế, Đỗ Phỉ nói, thu đi, trưởng quầy cười nói, công chúa là ở ta nơi này hôn mê, nếu là xảy ra chuyện, lăng tiền cắp này của ta cũng trốn không thoát liên can, cảm ơn nhị vị. Nhất là tôn tiểu thư, trưởng quầy có đôi mắt phượng xinh đẹp, thời điểm liếc nhìn về phía người khác liền cảm thấy lưu luyến triền miên. Trưởng quầy nói khẩn thiết, Đỗ Phỉ chối từ không xong, cuối cùng diên vĩ phủng tất cả vải vóc. Lúc ra lăng tuyền các mặt trời ấm áp ngày mùa thu chiếu lên trên người, làm người ta cảm thấy trong lòng ấm áp, Đỗ Oánh Nhiên mở miệng nói, phụ thân, đợi mở hiệu thuốc bác ta đến bắt mạch ngươi xem được không? Ta thích làm nghề y, hôm nay cứu công chúa ta cảm thấy tốt lắm, ta thực thích cảm giác cứu người. Đỗ Phỉ nhìn Đỗ Oánh Nhiên, nói trời sinh thầy thuốc tâm, nếu ngươi là nam nhi. Phụ thân, trên đời này đã có nữ y, nữ đại phu. Mặt mày Đỗ Oánh Nhiên loan lên, ta có thể làm được rất nhiều. Đỗ Phỉ bật cười sờ sờ đầu Đỗ Oánh Nhiên, nói, phụ thân không thể cho ngươi tiến cung. Làm nữ y, nếu là nữ đại phu bên ngoài, đều làm không lâu. Cũng có một ít nữ đại phu là gả cho thầy thuốc thế gia phụ nhân. Đỗ Oánh Nhiên nói, tóm lại còn sớm, không chừng ta lại có kỳ ngộ. Đến lúc đó, Đỗ Phỉ cười cười, bởi vì thi châm trì hoãn một đoạn thời gian, Diên Vĩ lại đang cầm vài vóc liền cũng không lại đi dạo, chính là trong lòng Đỗ Phỉ nhớ chuyện trang sức nghĩ lần sau lại cùng Đỗ Oánh Nhiên đi thay nàng tuyển chút trang sức. Lúc gia phủ vẫn là kim thu tháng 9, lúc này đã muốn đến tháng 10, lá hình quạt trên cây bạch quả trong sân đã muốn chuyển vàng, bị gió thu cuốn qua, rơi toàn sân đều có, hai tiểu nha đầu vừa chọn vài ngày trước đó liền cầm cái chổi, đem lá rụng quét đến dưới tàng cây, gom lại, đây là Đỗ Oánh Nhiên phân phó riêng. Nhà đầu quét rác đi ở phía trước đẩy ra xa nhà, liền thấy gió thu cuốn. Lá cây phiêu phiêu đãng đãng bay ra cửa viện, Ngô ma ma ở trong sân phơi nắng, Kiếm Lan nhu thuận ngồi bên người nàng, Kiếm Lan trí tuệ hơn nữa tính tình trầm ổn, trong lúc ở chung Ngô ma ma liền chậm giải thích tiểu nha đầu này, Kiếm Lan thừa nhỏ cuộc sống nhấp nhô, khó được gặp được Ngô ma ma yêu thương hết lòng giáo dục nàng, trong lòng cũng cảm động. Ngoài miệng chưa từng nói cái gì, nhưng ở những chuyện thật nhỏ càng thêm chiếu cố Ngô ma ma lớn tuổi. Thấy viện môn mở ra, hai người cũng đi đón, Kiếm Lan tiếp nhận vài vóc trong lòng Diên Vĩ. Bà tử vừa mới đến đây, nói là tiệm thuốc ở ngõ nhỏ Thi Đậu muốn chuyển đi. Kiếm Lan nói, nô tỳ nhìn nhà cửa hàng kia vị trí không tệ, mơ mơ hồ hồ lộ ra giá cũng là không sai, liền dặn bà tử kia cần chờ lão ra trước. Đỗ Oánh Nhiên cười nói, ngày mùa thu sau giờ ngọ váy dài thiển dáng sắc. Trên người như bọc áo choàng màu đỏ nhạt như trước nói, phụ thân, này thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn vô bất phí công phu. Phải hỏi một chút tình huống rồi nói sau. Nguyên lai điếm chủ nhà tế sinh đường kia, phụ thân ở quê nhà Giang Nam sinh bệnh, chứng bệnh tĩnh dưỡng cũng khó thật tốt, điếm chủ liền nghĩ chuyển cửa hàng về nhà. Đỗ Phỉ ở bên ngoài du y cũng không cố ý hàm xúc tế bẩn, nếu là thương gia giàu có và đông đúc hoặc là người làm quan, hắn thu bạc xem bệnh cho người ta cũng không ít, cho nên cũng tích góp từng tí một không ít tiền tài. Giá cũng không cao, Đỗ Phỉ nhìn dược liệu trong hiệu thuốc nhiều hơn chút bạc làm cho hắn để lại dược liệu, vì thế liền giai đại vui mừng. Đỗ gia cũng có y quán mới. Cách Trương,